Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tuy rằng đỉnh hư hư thực thực thai phụ mũ, nhưng dung nhan vẫn là quá buồn ngủ. Buổi tối ở trên giường rối rắm trong chốc lát cũng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm là bị một trận tiếp theo một trận tiếng chuông đánh thức. Nàng phủ thêm áo ngủ ra khỏi phòng đi vào phòng khách. Thông qua màn hình nhìn đến đứng ở ngoài cửa người là vẻ mặt vui mừng Thẩm phu nhân. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng mở ra đại môn, còn không có phản ứng lại đây. Thẩm phu nhân liền vào được, mới vừa rời giường. Thẩm phu nhân phía sau đi theo Vương Tẩu. Vương Tẩu cũng là khó nén vui mừng, trong tay dẫn theo bình giữ ấm. Kia vừa lúc, ngươi đi đánh răng rửa mặt. Ta làm Vương Tẩu cho ngươi làm ngươi thích ăn bánh bao nhỏ còn có thịt nạc cháo, dung nhan choáng. Váng đi toilet rửa mặt, nước lạnh chiếu vào trên mặt, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bây giờ còn có cái gì không rõ đâu. Tiết lão sư khẳng định quay đầu liền cùng Thẩm phu nhân chia sẻ tin tức tốt này. Cho nên Thẩm phu nhân sáng sớm thượng liền tới rồi. Nàng rửa mặt xong, từ toilet ra tới. Liền nhìn đến Thẩm phu nhân cùng Vương Tẩu ghé vào cùng nhau nghiên cứu nàng tùy tay đặt ở trên bàn. Chà mấy chỉ que thử thai. Thẩm phu nhân dù sao cũng là người từng trải. Này que thử thai thượng hai điều tơ hồng rốt cuộc ý nghĩa cái gì nàng cũng biết. Lúc này mặt mày hớn hở. Vội vàng đứng dậy đi đến dung nhan trước mặt. Vui tươi hớn hở mà nói. Ta hỏi qua tiết lão sư. Cha huyết không cần bụng rỗng. Ngươi đừng đói bụng, ăn bữa sáng chúng ta đi bệnh viện, kỳ thật Thẩm phu nhân hiện tại cũng là bán tín bán nghi. Nhưng chỉ là cái này, nửa tin, liền cũng đủ nàng hưng phấn. Nàng không đem nói đến quá tuyệt đối, chủ yếu là nghĩ tới dung nhan tính tình, nếu nàng là tưởng giả mang thai tới vãn hồi thẩm diễn đâu. Loại này biện pháp thật là không đầu óc, nhưng dung nhan vô cùng có khả năng đi làm. Cho nên nàng đến tự mình cùng đi bệnh viện, tự mình nhìn đến kết quả mới dám chân chính tin tưởng. Dung nhan chỉ có thể trầm mặc, nàng ăn không vô cái gì, nhưng ở Thẩm phu nhân tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Vẫn là buộc chính mình uống lên non nửa chén cháo cùng một cái bánh bao nhỏ. Thẩm phu nhân đảo cũng không có gì, thấy nàng này ăn không vô biểu tình thực sự khó chịu. Liền nói. Ăn không vô liền tính, người này phản ứng còn không có tới. Nếu thật, nàng dừng một chút, kia khó chịu nhật tử còn ở phía sau, thật vất vả ăn bữa sáng. Dung nhan chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu, hợp với uống lên hai chén nước lúc này mới miễn cưỡng hảo một ít. Khoảng thời gian trước nàng ăn uống mở rộng ra, mấy ngày nay muốn ăn hạ thấp, nàng căn bản liền không hướng mang thai chuyện này thượng tưởng. Hiện tại có mang thai khả năng, lại đem trong khoảng thời gian này đủ loại bệnh trạng liên hệ ở bên nhau. Dung nhan cảm thấy, chính mình có 90% có thể là mang thai. Thẩm phu nhân vì làm dung nhan ngồi xe thoải mái, cố ý làm tài xế khai chính là dài hơn Bentley. Ngồi trên xe, thẩm phu nhân thấy dung nhan không nói lời nào, cho rằng nàng là khẩn trương, liền ra tiếng an ủi. Không có quan hệ, chính là trừ cái huyết, cùng bệnh viện bên kia đều nói chuyện, kết quả sẽ kịch liệt ra tới, liền tính không có, cũng không cần thất vọng, đây đều là xem duyên phận, dung nhan khóc không ra nước mắt. Nàng hiện tại lo lắng chính là thật sự mang thai, nếu không có mang thai, nàng nhưng thật ra tưởng phóng pháo tới chúc mừng, tuy rằng thẩm phu nhân nói tùy duyên. Nhưng dọc theo đường đi đều ở hồi ức năm đó hoài thẩm diễn đủ loại. Xem nàng như vậy, dung nhan nghĩ thầm, nếu không mang thai, phỏng chừng thẩm phu nhân cái thứ nhất liền sẽ biến sắc mặt mất mát. Ta còn tính tương đối may mắn, hoài A diễn thời điểm, tiền tam tháng chỉ là rất nhỏ ghê tởm, cũng không như thế nào phun, bất quá sau lại liền rất lăn lộn ta, buổi tối đều ngủ không tốt. 6 tháng lúc sau ta liền không ngủ quá một cái hảo giác, Vương Tẩu cũng đi theo nhớ lại tới. Khi đó phu nhân ngủ không tốt, buổi tối luôn là eo đau, có đôi khi một người ngồi ở trên sofa là có thể ngốc hơn phân nửa túc. chúng ta liền mỗi ngày đếm nhật tử ở quá, hy vọng nhanh lên đến dự tính ngày sinh. Thẩm phu nhân không nhịn được mà bật cười, khi đó ta mỗi ngày đều tưởng nhanh lên sinh hài tử. Chờ hài tử thật sự sinh ra lại cảm thấy vẫn là mang thai thời điểm hạnh phúc nhất, mặc dù là thẩm gia có lại nhiều A-di, cũng thật sinh hạ hài tử là không có khả năng buông tay mặc kệ. Ai sinh hài tử có thể không nhọc lòng đâu, có đôi khi thẩm phu nhân ngủ ở trên giường, tổng hội não bổ rất nhiều chuyện. Tỉ như người hầu không tỉ mỉ bảo bảo nếu như bị bưng kín miệng mũi làm sao bây giờ. Mọi việc như thế, căn bản liền không ngủ quá hảo giác, dung nhan không biết có thể phụ họa chút cái gì, chỉ có thể khô cằn cười. Dọc theo đường đi cũng coi như là thông suốt, chỉ là ở lái xe tiến bệnh viện thời điểm phía trước bài hàng dài. Thẩm phu nhân đại khái là chờ không được. Luôn luôn ung dung hoa quý nàng lựa chọn trái với giao thông pháp tắc. Ở trên đường xuống xe, Vương Tẩu không hổ là thẩm phu nhân hảo giúp đỡ. Dung Nhan mới vừa đi theo xuống xe, nàng liền phi thường có ánh mắt đỡ nàng. Dường như nàng đã người mang lục giáp, ba nữ nhân cộng thêm một cái bảo tiêu xuyên qua chiếc xe. Thẳng đến bệnh viện, vô luận khi nào bệnh viện người đều rất nhiều. Đây là gia rất có danh tư nhân bệnh viện, thẩm gia cũng có nhập cổ, cho nên mới vừa tiến bệnh viện liền đã chịu VVIP đãi ngộ. Tiết lão sư sớm mà liền ở bệnh viện chờ, thấy các nàng lại đây, vội vàng đón đi lên. Bệnh viện bên này đã sớm đều chuẩn bị tốt, hào môn chung nhất để ý chính là bảo mật, dung nhan nếu không mang thai kia còn không có cái gì. Nếu mang thai liền phi thường kiêng kỵ 3 tháng trước bị quá nhiều người biết được. Mãi cho đến tinh tế ống tiêm cắm vào nàng làn da. Dung Nhan mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hôm nay sáng sớm thượng nàng đầu óc đều loạn đến cùng hồ nhão dường như. Người cũng như là đi ở đám mây phiêu hồ hồ. Thẳng đến giờ khắc này nàng mới phát hiện, chính mình kế tiếp sẽ đối mặt bao lớn nan đề. Rút máu lúc sau liền chờ đợi kết quả. Xem dựng Keton cùng FCG trị số, bởi vì dung nhan kinh nguyệt thực không quy luật, cho nên hiện tại cũng vô pháp phán đoán nàng nếu mang thai rốt cuộc mang thai bao lâu. Xem trị số nhìn lại muốn hay không làm B siêu. Chờ đợi thời gian, dung nhan ngồi ở trên sofa hưởng thụ ở đây mọi người quan tâm cùng phục vụ. Thẩm phu nhân cùng tiết lão sư còn có Vương Tẩu đều đã sinh quá hai tử. Ba nữ nhân tụ ở bên nhau đại nói mang thai kinh. Dung Nhan mắt điếc tai ngơ, cúi đầu chơi di động. Nàng lần này thật sự muốn làm đà điểu. Một giờ sau, kết quả liền ra tới. Quang xem số liệu thật là có thai kỳ mới có. Thẩm phu nhân lúc này nơi nào còn cố kỵ cái gì phu nhân hình tượng. Vui vô cùng, hợp với niệm vài thanh A-di-đà Phật Bồ Tát phù hộ. Cái này làm cho thẩm phu nhân như thế nào không hưng phấn như thế nào không kích động đâu. Đứa nhỏ này nàng mong lâu lắm lâu lắm. Nhi tử cùng Dung Nhan ly hôn lúc sau. Cư nhiên hướng nàng để lộ ra sẽ không tái hôn ý tứ. Tuy rằng trên mặt nàng nói sẽ tôn trọng hài tử. Nhưng mấy ngày này nhớ tới này một cọc sự nàng liền phiền lòng đến khó có thể ngủ. Như thế nào bức điên một cái lão mẫu thân. Trực tiếp cùng nàng nói sẽ không kết hôn sẽ không sinh hài tử là đủ rồi. Thẩm phu nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên quái ai. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới động muốn một lần nữa tác hợp Dung Nhan cùng nhi tử tâm tư. Nào biết không đợi đã có sở hiệu quả, Dung Nhan cư nhiên liền mang thai. Thẩm phu nhân bị cái này kinh hỉ lớn tạp đến choáng váng đầu. Lúc này nàng chỉ cần thủ Dung Nhan sinh hạ hài tử. Chuyện khác liền không cần lại nhọc lòng, đến nỗi nhi tử tái hôn, thẩm phu nhân nhất hiểu biết nhà mình nhi tử, Dung Nhan cái này mang thai, lấy nhi tử tính cách tất nhiên sẽ phụ trách đến cùng. Cũng sẽ thuận thế phục hôn, nghĩ đến tương lai trong nhà có cái tiểu bảo bảo, thẩm phu nhân tâm đều mềm, lại nhìn về phía Dung Nhan. Chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào vừa lòng, qua đi 2 năm nàng làm hết thảy sự tình đều lựa chọn tính mất trí nhớ quên lạp. Dung Nhan nhìn kết quả đơn thượng số liệu, thật sự tưởng ngửa mặt lên trời thét dài, Thiên muốn vong nàng, cho nên đây là nàng xuyên qua lại đầy ý nghĩa. Hẳn là đi, nàng liền biết trên thế giới này không loại chuyện tốt này. Xuyên qua lại đây trực tiếp biến thành nhân sinh người thắng tự nhiên cũng là muốn trả giá chút gì. Đó, cẩn thận ngẫm lại, có thể hay không nàng nhiệm vụ chính là đem cái này vốn nên cũng theo nguyên chủ ly thế mà chết đi. Bảo bảo sinh ra tới hơn nữa nuôi lớn thành nhân đâu. Nếu thật là như vậy, nàng nhận, từ đầu tới đuôi, Dung Nhan cũng chưa nghĩ tới nếu mang thai nói muốn đem hài tử xóa sạch. Tổng cảm thấy như vậy quá không phúc hậu, tuy rằng xuyên qua lại đây không phải nàng bổn ý, hơn nữa nàng xuyên qua tới thời điểm nguyên chủ đã chết. Chính là nàng tiếp nhận nguyên chủ cao nhan giá trị còn có cả đời đều tiêu xài không xong tài sản. Nếu không đem nàng hài tử sinh hạ tới nuôi lớn, về sau đại gia bụi về bụi đất về đất, tới rồi dưới nền đất, nguyên chủ chỉ sợ cũng muốn tìm nàng liều mạng. Thẩm phu nhân còn tính khắc chế, nhưng vẫn là làm vương tẩu cấp làm kiểm tra hộ sĩ cùng bác sĩ đều bao đại hồng bao. Đương nhiên cũng dặn dò bọn họ muốn bảo mật, tuy rằng không biết là khi nào hoài thượng, nhưng tính nhật tử, khẳng định cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Trước kia dân gian liền có nghe đồn, 3 tháng phía trước thai còn không có ngồi ổn, nếu bị quá nhiều người biết đến lời nói, đối bảo bảo không tốt. Cho nên mặc kệ là minh tinh vẫn là hào môn, chỉ cần mang thai, phàm là không vượt qua 3 tháng, miệng so đồ 502 còn kín mít, hiện tại Dung Nhan ở thẩm phu nhân trong mắt chính là bảo bối kim ngật đáp. Bác sĩ nói trên cơ bản là xác định mang thai, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cách 2 ngày lại đây liền tra một lần chỉ số. Chờ một tuần lúc sau lại đến làm bê siêu xem có hay không thai tâm thai mà mần ni thẩm phu nhân. Thấy Dung Nhan ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, đối nàng quá khứ bất mãn tất cả đều tan thành mây khói. Nàng tự nhiên là không hoài nghi quá Dung Nhan đối nhi tử trung thành. Đứa nhỏ này hẳn là ly hôn trước hoài thượng, như vậy tính nhật tử, ít nhất cũng có hơn 1 tháng. Nhan. Thẩm phu nhân cực nhanh mà thay đổi xưng hô, từ Dung Nhan biến thành Nhan. Ân, Dung Nhan nhìn về phía thẩm phu nhân, không biết nàng lại muốn dặn dò chút cái gì. Hôm nay liền dọn về đến đây đi, ngươi một người trụ ta thật sự không yên tâm ân đi. Thẩm phu nhân càng nói càng hăng say. Tuy rằng nói tiền tam tháng ngươi khả năng cái gì đều ăn không vô. Bất quá nhà cũ người nhiều. Ta cũng ở, đều có thể chiếu cố ngươi. Ngươi cảm thấy đâu, Dung Nhan căn bản liền không nghĩ hồi thẩm trạch trụ. Tuy rằng nơi đó càng xa hoa lớn hơn nữa. Người hầu A-di cũng không ít, nhưng nàng vẫn là tưởng chính mình một người trụ. Như vậy càng tự tại chút, thấy Dung Nhan không nói lời nào. Thẩm phu nhân cũng từ hưng phấn chung phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực hiểu Dung Nhan. Nữ nhân đang mang thai lúc này cảm xúc đều sẽ trở nên rất tinh tế. Liền hỏi dò, ta làm A Diễn cũng dọn về tới, ngươi cảm thấy thế nào? Ở thẩm phu nhân xem ra, Dung Nhan phỏng chừng là cao hứng hỏng rồi, bởi vì quá mức kích động người đều choáng váng. Đứa nhỏ này nàng mong thật lâu, Dung Nhan càng là trông mòn con mắt mong 2 năm, hiện tại rốt cuộc như nguyện, có đứa nhỏ này ý nghĩa cái gì đâu? Ý nghĩa nàng sẽ một lần nữa trở thành thẩm thái thái. Là bất luận kẻ nào đều không thể dao động địa vị thẩm thái thái. Hết chương.